Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ta Mục Trường. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm, cư an tỉnh lại, bần ì ở trên giường, tiện tay mở tivi, một cái băng tần đổi lại, nhìn biết phim truyền hình nói chuyện vớ vẩn, nói là một cái đổi tính sát thủ, nhìn biết cảm thấy chân thực nhàm chán, không nghĩ tới. Nước Mỹ cũng có loại này phim truyền hình nói chuyện vớ vẩn. Nguyên lai lấy là, nước Mỹ cũng vỗ chút vượt ngục. Prison Break, chống khủng bố 24 giờ. 24, các loại. Sau đó đổi một đài đúng dịp thấy chiếu Spartacus máu và cát. Mặc dù ở trong nước lưới ở trên nhìn một lần, nhưng là cư an vẫn là nồng nhiệt nhìn. Hấp dẫn cư an chính là bên trong này nữ diễn viên đều rất đẹp. Hơn nữa cảnh nóng cũng không thiếu. Cơ bản coi là một phim cấp 3. Nhưng là so phim cấp 3 lại thêm chút máu tanh tình cảnh. Ví dụ như đao vạch qua cổ. Máu tươi phún ra ngoài hình ảnh. Vô cùng cái đánh vào thị giác lực. Vừa vặn thỏa mãn cứ ăn cái này im lìm náo nửa trạch nam tâm lý. Lằng nhằng ăn cái điểm tâm. Đã đến hơn 9 giờ. Hơi thu thập một chút. Gọi điện thoại cho tổng đài. Lúc ra cửa, xe đã ở dưới lầu, màu đen Cadillac, quần áo Âu phục, đánh cà vạt tài xế, cho cư an đánh mở cửa xe, mười mấy phút đã đến ngân hàng, ở một người đẹp tóc vàng dưới sự chỉ dẫn, vào phòng tiếp đãi khách quý, xác nhận tài khoản, từ quản lý trong tay nhận lấy chi phiếu bộ, sau đó lại cho sư huynh Lưu Siêu chuyển đi 2 triệu, cùng đưa mình lúc đi ra. Cảm giác cái này người đẹp tóc vàng thật giống như cười ngọt hơn. Tiếp theo, liền tìm một địa phương ăn cơm. Thuận tiện cho Lưu Siêu sư huynh gọi điện thoại. Nói cho hắn tiền đã đánh tới. Để cho hắn kiểm tra và xác nhận. Trong điện thoại Lưu Siêu nói cho hắn hợp đồng đã chuẩn bị xong. Liên quan tới cư an đầu tư 2 triệu chiếm nhiều ít cổ phần. Để cho cư an tốt nhất tìm một luật sư. Cùng qua mấy ngày Lưu Siêu đi qua thời điểm ký, cư an đại khí nói tiếng xem là được. Hai anh em ta còn làm cái này. Lưu Siêu không đồng ý. Nói vẫn là chính thức điểm tốt. Cư an cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Buổi chiều, đi chuyến cục di dân. Người cục di dân hướng ngân hàng chứng thực hạ tài sản. Đi theo hướng cờ ngôi sao lầm bầm mười mấy phút. Giải quyết vấn đề. Lần này hồi Trung Quốc phải hướng Trung Quốc đại sứ quán visa. Tiếp theo, liền dựa theo mấy ngày trước hẹn trước thời gian. Do Mai lái xe thi cái đơn giản đường kiểm tra. Cư An cảm thấy so quốc nội đường kiểm tra đơn giản nhiều. Chính là ngừng dừng xe. Đánh một chút chuyển hướng đèn. Thắng xe gì? Thuận lợi qua đường kiểm tra. Đem bằng lái cầm. Cùng trở lại khách sạn đã buổi chiều hơn 5 giờ. Mới vừa vào phòng không bao lâu, điện thoại liền vang lên. Tổng đài nói một cái bất động sản người môi giới tới muốn gặp hắn. Cư An suy nghĩ một chút nhất định là gì ngân hàng Wells Fargo nắm cổ phần người môi giới công ty. Người tới, sau đó liền xem vị hơn 50 tuổi bất động sản người môi giới. Miệng lưỡi lưu loát giới thiệu tất cả lớn nhỏ sắp 20 cái mục trường. Từ mấy trăm mẫu anh đến mười mấy 200 ngàn mẫu anh. Giá cả từ mấy trăm ngàn đến hơn 100 triệu đô la. Cư An tường tường tế tế nhìn hồi lâu. Sau đó hỏi chút vấn đề. Trên căn bản là, có núi không? Mục trường đất bằng phẳng nhiều vẫn là miền đồi núi nhiều. Cách thành trấn có xa hay không? Sinh hoạt có tiện hay không các loại? Cuối cùng khoanh chọn 3 cái mục trường. Một cái mục trường hơn 10 ngàn mẫu anh. Ở bang Texas, ngoài ra 2 cái ở bang Montana, một cái hơn 40.000 mẫu anh, một cái 222.000 hecta, phía sau 2 cái mục trường đều phải hơn 40 triệu Mỹ Kim. Trước mặt một cái muốn giá là hơn 30 triệu Mỹ Kim. Mấy ngày kế tiếp, cái này kinh tế liền dẫn 2 người phụng bồi cư ăn khắp nơi bay loạn. Đầu tiên đi bang Texas, nhìn mục trường sau đó. Cư An đối với thời tiết này thật sự là không hài lòng. Cái này tháng 6 phần mặt trời liền dữ dằn phải chết. Nghe nữa nói mùa hè cơ bản đều là hơn 40 độ hơn nữa trở lên. toàn bộ so Giang Nam lò lửa còn mạnh hơn à? Cử An cũng không thích loại khí trời này. Trực tiếp đem nó hoa hết. Tiếp theo, đoàn người lại tới đến Montana. Vừa xuống máy bay, Cử An liền có chút thích nơi này. Nơi này không khí không nói ra được mát mẻ. Hơn nữa nhiệt độ chỉ có chừng 10 độ. Cử An không sợ lạnh nhưng là sợ nóng. Người môi giới giải thích Montana là nước Mỹ nổi danh vòng tài nguyên. Cũng là bầu trời quê hương mênh mông. Cơ bản không cái gì công nghiệp nặng. Chủ yếu là nông nghiệp. Còn có chút khai thác quặng. Tự nhiên hoàn cảnh bảo tồn cực tốt. Trong đó có công viên Yellowstone National. Công viên Glacier còn có hình hình sắc sắc tự nhiên rừng rậm khu bảo vệ. Không khí vậy càng là không thể chê. Bây giờ rất nhiều nhà giàu đều ở chỗ này mua sắm mục trường. Hai cái mục trường cơ bản không lớn bao nhiêu. Một cái trong đó cách thành phố khá xa. Cách sân bay đại khái xe hơn 1 giờ trình. Nhưng là mục trường kiến trúc không tệ. Có một cái mô hình nhỏ chuyên nghiệp hóa sân huấn luyện ngựa. Một cái khác cách sân bay tương đối gần ra sân bay 1/2 giờ đường xe. Không có sân huấn luyện ngựa. Nhà kiến trúc cũng không tệ. Nhà lầu 2 tầng gạch sen kẽ. Thấp thoáng ở mấy bụi cây thông lớn và nước Mỹ rừng phong đỏ. Xinh đẹp dị thường. Bên cạnh là 2 cái thật dài 1 tầng phòng công nhân. Có thể cư trú 10 mấy tên công nhân. Toàn bộ kiến trúc ở vào một cái mấy thước cao gò đất nhỏ ở trên. Phía dưới không xa chính là một cái có thể chứa 40 mấy con ngựa chuồng ngựa. Chuồng ngựa bên cạnh là bằng gỗ tròn trịa thật to kho thóc. Kho thóc bên cạnh là một cái kho hàng lớn. Kho hàng không xa còn có một thật to nhà ấm trồng hoa. Người môi giới giới thiệu đến. Bên trong vốn là có mấy chiếc bán tải. Hơn 10 chiếc toàn xe địa hình. Còn có một máy kéo cùng một ít máy cắt cỏ. Máy đóng gói cùng máy móc. Bây giờ chỉ còn lại một cái máy kéo. Cùng máy cắt cỏ. Máy đóng gói. Dù sao tương lai những thứ này đều phải mới mua. Sau đó Cử An liền cùng người môi giới trả giá. Từ lúc ban đầu 47 triệu nói đến 4.003 triệu. Một lần tính trả hết. Tiếp theo, người môi giới liền bắt đầu thảo ra hiệp nghị. Cử An trực tiếp gọi điện thoại cho Montana luật sư tốt nhất sự vụ sở. Mời một vị luật sư giúp mình xem những văn kiện này. Ứng trước phí liền xài hơn 15 ca Mỹ Kim. Vị luật sư này một tiếng thu lệ phí 700 đô la. Kỳ quái không thể nói nước Mỹ luật sư kiếm tiền nhiều. Thật là lớn quỷ hút máu. Hai bên luật sư đều ở đây ngày thứ 2 đến Louisville. Cử An chọn mục trường ngay tại cách Louisville 1/2 giờ đường xe địa phương. Hai người luật sư liền lần lượt con nghiên cứu hợp đồng. Cử An ngược lại là cùng vị kia bất động sản người môi giới có thời gian. Hai người luật sư xem xét hợp đồng mấy tiếng. Trong đó còn gọi mấy cú điện thoại. Hỏi thăm chút vấn đề. Cuối cùng xác nhận không có vấn đề. Liền ở hai người luật sư dưới sự làm chứng. Ký tên. Sau đó Cử An mở chi phiếu. Cử An liền hoàn toàn có đồ sộ phòng dưới núi 222.000 hectare đất đai. Mới mục trường Khê Thủy Hà liền ra đời. Còn dư lại sự việc thì hoàn toàn giao cho mình luật sư xử lý. Cùng xử lý xong những thứ này. Một ngày cũng liền đi qua. Cử An xem sắc trời. Quyết định ngày hôm nay cũng không hồi mục trường. Bất động sản người môi giới ngày hôm nay liền rời đi. Lúc rời đi cho một cái thẻ. Phía trên có Louisville xe hơi tiêu thụ cửa hàng địa chỉ. Mua xe có thể tới nơi này. Sáng sớm ngày thứ 2. Cử An tới trước đến Louisville chỗ quản lý xe cộ. Đổi đem New York bằng lái đổi thành Montana bằng lái. Rất nhanh làm xong bằng lái. Thật ra thì chính là đổi một cái quyển sổ. Cũng không biết nước Mỹ tại sao vậy cũng không sợ phiền toái. Lại có thể bằng lái không phải cả nước thông dụng. Một điểm này có thể so với trong nước kém hơn nhiều. Ra chỗ quản lý xe cộ. Đi mấy bước, liền đến cửa hàng cờ xe hơi trên danh thiếp nơi đó. Thật ra thì toàn bộ Louisville dân số mới hơn 5k người. Liền Cử An cha mẹ ở huyện thành cũng không bằng. Thả ở trong nước nhiều nhất cũng chính là cỡ hương chính phủ nhỏ kia thôi. Ở Montana, Louisville nhưng là quận hạt. Vừa vào đại lý xe hơi. Một chàng trai đầu đội nón cao bồi nhiệt tình tiếp đãi hắn. Cùng cư an nói ra tự cầm ra thẻ nói ra mình ý đồ, lúc này chàng trai liền chạy tới cùng trong tiệm. Quản lý nói mấy câu. Trong tiệm quản lý là một người chừng 50 tuổi. Giữ lại râu quai hàm, người da trắng. Nghe chàng trai sau khi giới thiệu nhiệt tình đi ra cùng cư an bắt tay một cái. Sau đó tự mình hướng cư an giới thiệu xe cộ tới. An, mục trường công tác ngươi cần nhiều nhất chính là bán tải. Chúng ta nơi này đại lý chính là pho bán tải. Có F150, F450. Nếu như ngươi cần ngài còn có thể ở chúng ta nơi này đặt trước F650. Ta chuẩn bị mua trước một chiếc F150. Bình thường dùng một chút, cư an nhìn trước mặt sâu màu xanh pho bán tải nói. Chúng ta nơi này bản 2 cửa cùng bản 4 cửa đều có hiện hóa. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Chiếc này sơn xanh đậm. Chúng ta còn có màu vàng, cùng màu trắng, tổng cộng 3 loại màu sắc. Nếu như ngươi muốn đang lưu hành sơn mở lời nói phải đợi 3 ngày. Chủ tiệm nói, ừ, ta có thể chạy thử sao, cư an nói. Dĩ nhiên có thể, ta đi lấy chìa khóa, chủ tiệm vừa nói xoay người đi vào phòng làm việc. Tiếp theo cư an liền lái xe, chủ tiệm ngồi ở bên cạnh giới thiệu cái gì ghế ngồi bằng da thật à. Cái gì điều khiển tính hài lòng à? Động cơ xếp tính à? Cùng nhất nhất giới thiệu. Cư an mở ra một hồi cảm giác. Rất hài lòng. Không gian rất lớn. Mình 1m78 vóc dáng đầu, khoảng cách nóc xe còn có gần khoảng cách 2 nắm tay. Lên thao tác đứng lên tương đối linh hoạt. Cơ bản không cảm giác được ngươi ở điều khiển một chiếc bán tải. Sau đó lại ở chỗ này mua một toàn xe địa hình. Cũng chính là xe gắn máy 4 bánh. Tổng cộng xài 60 ngàn mới ra, gật đầu. Cái này còn hợp với xe hơi bảo hiểm. Trong nước Ford F150 lại muốn bán thấp nhất hơn 600k. Nơi này 50 ngàn 4 ngàn đô la. Chính là cao cấp phối trí bản thấp phối hợp 40 ngàn 3 ngàn đô la. Hợp thành nhân dân tệ 250 ngàn không tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.